Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 05. Gọi tỷ phu, vậy ngươi biết cát ai hình dạng thế nào sao? Adop hỏi ngược lại. Ta đương nhiên không biết. Uzumi Toshi lập tức liền như là khí cầu đồng dạng tiết khí. Đã dạng này, cái kia có người biết cát ai hình dạng thế nào sao? Adop tiếp tục hỏi, làm sao có thể? Cát ai thần bí như vậy, ai có thể biết? Uzumi Toshi không hề nghĩ ngợi liền nói ra miệng, nhưng là đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Nhìn xem Adop hỏi, thế nào? Chẳng lẽ người muốn nói người biết cát ai lớn lên cái dạng gì? Adop nhìn Kisugi Hitomi liếc mắt. Kisugi Hitomi trái tim nhỏ nhảy một cái. Không biết gia hỏa này đang đánh cái gì chủ ý xấu. Thế nào, người không phải là muốn nói Hitomi các nàng là cát ai à? Uzumi Tori cũng phát hiện Adop ánh mắt. Lắc đầu, người đừng đùa. Mặc dù nơi này gọi là cát ai quán cà phê, Hitomi các nàng cũng là ba tỷ muội, nhưng là các nàng khẳng định không thể nào là cát ai. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Adop phì cười, bởi vì nào có tặc dám ở cục cảnh sát ngay dưới mắt hoạt động. Uzumi Toshi một bộ ta là lão tài xế, tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ không mang sai đường. Ngươi không biết có một câu gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất sao? Adop cười xấu xa nói. Có lẽ cát ai cùng ngươi ý nghĩ đồng dạng đâu. Cho rằng cảnh sát không có khả năng cho rằng cát ai sẽ ở cảnh sát dưới mí mắt hành động. Cho nên mới cố ý đem cửa hàng mở ở cục cảnh sát đối diện. Hơn nữa còn cố ý dùng cát ai quán cà phê làm danh tử. Chính là khai thác loại kia ta cố ý bại lộ chính mình. Sau đó địch nhân cho rằng thông minh cát ai không có khả năng làm loại chuyện như vậy tâm tư. Nhưng là ngươi bị quên. Chính là bởi vì cát ai đủ thông minh. Cho nên mới sẽ so ngươi cái này cảnh sát nghĩ càng nhiều. Ngươi cảm thấy không thể nào mới hẳn là khả năng nhất. Bằng không ngươi làm sao có một mực bắt không được cát ai đâu. Cũng là bởi vì ngươi tin tưởng mình phán đoán, mới có thể bị cát ai đùa nghịch xoay quanh a. Nếu như ngươi thay cái suy nghĩ hình thức, phương hướng ngược suy nghĩ một chút lời nói, kết cục có lẽ lại khác biệt, bởi vì ngươi có thể đủ nghĩ tới cát ai đồng dạng có thể nghĩ đến. Mà cát ai có thể nghĩ tới, ngươi lại nghĩ không ra. Uzumi Toshi, ngoặc kép, ta mẹ nó. Hắn thế mà phát hiện chính mình hơi có chút bị thuyết phục dắt lừa thuê. Hắn nhìn về phía Kisugi Hitomi. Kisugi Hitomi hừ lạnh một tiếng. Hừ, đã ngươi hoài nghi ta. Vậy liền đem ta cái còng đi tốt rồi. Nói xong phối hợp đưa tay ra. Chậc chậc chậc, nữ nhân a, lạt mềm buộc chặt. Quả nhiên, nghe được Kisugi Hitomi lời nói. Uzumi Toshi trực tiếp lắc đầu. Hitomi, ngươi đừng như vậy, ta làm sao có thể hoài nghi ngươi đây? Adop lắc đầu. Nam nhân nha, ngươi thích hợp làm liếm chó. Sau đó Kisugi Hitomi cho Adop một cái ta thắng ánh mắt. Tựa hồ muốn nói, hừ, ngươi cho rằng Toshio sẽ tin tưởng lời của ngươi sao? Adop không có cách, đầu năm nay. Nói thật ra đều là khó mà để cho người ta tin tưởng. Tổng kết tới nói, chính là mọi người chỉ nguyện ý tin tưởng mình phán đoán mà thôi. Lại hoặc là, Uzumi Toshi đã sớm phát hiện, nhưng lại làm bộ không biết. Dù sao, làm cảnh sát mới có thể kiếm bao nhiêu tiền. Nào có trên bảng một cái có tiền lại xinh đẹp còn sẽ không chơi xoa roi cầu mỹ nữ tới phải sàng. Khoái, tốt rồi. Ta muốn trở về tiếp tục công việc. Uzumi Toshi hể cà phê xuống. Hai tay cắm ở tay trang trong túi quần. Rời khỏi quán cà phê. Nhìn xem gia hỏa này rời đi. Adop bĩ thầm. Chính mình có muốn hay không tặng hắn một mảnh màu xanh lá thảo nguyên đâu. Huy, ngươi đến cùng là ai? có mục đích gì? Uzumi Toshi rời khỏi sau. Kisui Hitomi hai tay trống ở trên quầy ba, trừng mắt Adobe nói ra, đem chúng ta chân thực thân phận vạch trần, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngạch, Adobe bí nghĩ, tựa hồ không có chỗ tốt, không có chỗ tốt sự tình ngươi còn làm. Kisugi Hitomi khí muốn cười đi ra, bởi vì cũng không có chỗ xấu a. Adobe nếm thử một miếng bánh gato, sau đó nói, có chút ngọt, lần sau thiếu thả điểm đường ăn. Hừ, không thích cũng đừng ăn, lần sau cũng đừng tới. Kisugi Hitomi hừ lạnh một tiếng, còn có, ngươi còn không có nói cho ta ngươi là ai đâu, vì sao lại biết thân phận của chúng ta? Ta muốn nói ta là đoán, ngươi tin không? Adobe cười tủm tỉm nói, ta tin ngươi mới là lạ. Kisugi Hitomi nói ra, bất chi bất giác, thời gian đi tới buổi chiều. Kisugi Hitomi muội muội Kisugi ai tan học trở về. Tỷ, vị này là ai vậy? Cùng ngươi nói chuyện vui vẻ như vậy. Chẳng lẽ là tương lai tỷ phu? Kisugi ai nhìn xem Adobe đối với Kisugi Hitomi trêu ghẹo nói. Ngươi muốn chết rồi. Kisugi ai mắt trợn trắng. Cái gì tỷ phu không tỷ phu? Nói lung tung, cẩn thận ta đem ngươi miệng phong. Khụ khụ, ta cảm thấy ai chăng đề nghị thật không tệ. Adobe tức thời nói ra. Đến, ai chăng, hô một tiếng tỷ phu tới nghe một chút. Mua cho ngươi đường ăn ăn. Du, Kisugi ai đối với Adobe le lưỡi. Không muốn mặt, ta tùy tiện nói một chút ngươi còn tưởng là thật rồi. Trả lại cho ta mua đường ăn. Ngươi làm ta còn là nhà trẻ tiểu nữ hài sao? Ta thuần chân tâm a. Adobe che ngực, cứ như vậy bị ngươi điếm ô. Ta đương nhiên là làm thật, dù sao thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày. Có ta cái này tỷ phu, các ngươi về sau trộm đồ coi như bị bắt lại cũng không cần lo lắng. Ta sẽ cứu các ngươi. Ngươi nói cái gì mê sảng đâu? Chúng ta trộm thứ gì a? Kisugi ai mắt trợn trắng, làm bộ không biết, ha ha, trộm cái gì chính ngươi tâm lý nắm chắc. Cát ai trong ba tỷ muội nhỏ nhất muội muội Kisugi ai? Adobe nhìn xem Kisugi ai nói ra, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được vách tường. Nghe nói như thế, Kisugi ai trong nháy mắt ngốc trệ, sau đó nhanh chóng đi đóng lại cửa lớn, cầm vũ khí. Nói với Kisugi Hitomi, nhị tỷ, chúng ta diệt khẩu đi. Ai chăng, ngươi nói cái gì đó? Kisugi Hitomi chừng muội muội liếc mắt. Còn có, đem ngươi trên tay gậy bóng chày buông xuống. Chúng ta cũng không phải tội phạm giết người. Không cần thiết cực đoan như vậy. Thế nhưng là, gia hỏa này biết thân phận của chúng ta. Vạn nhất tiết lộ ra ngoài. Kisugi ai lo lắng nói, hắn đã bị tiết lộ đi ra. Kisugi Hitomi liếc mắt, a, Kisugi ai kêu to, như vậy kia liền càng không thể lưu hắn. Ai nha, ngươi làm sao không nghe ta nói hết chứ? Mặc dù hắn tiết lộ ra ngoài, nhưng là người khác không tin a. Kisugi Hitomi ôn nhu nói, còn có ngươi, một cái nữ hài tử gia. Không muốn bạo lực như vậy biết không? Bằng không sẽ tìm không đến bạn trai. Thôi đi, ta mới 16 tuổi. Muốn cái gì bạn trai a? Kisugi ai khinh thường nói. 16 tuổi cũng không nhỏ. Nhìn người nôn nôn nóng nóng dáng vẻ. Kisugi Hitomi lắc đầu. Chính mình cái này muội muội chính là tính cách quá nhảy thoát. Quá nghịch ngợm, ngoại trừ điểm ấy đều tốt. Hừ. Kisugi ai bất mãn cau lại cái mũi, sau đó nhìn nói với Adobe, "Uy, ngươi là thế nào biết thân phận của chúng ta? Ngoại trừ ngươi biết còn có ai?" Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.